Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 160, Hỗn Độn Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiểu thiên thế giới đến trung thiên thế giới tích lũy không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, điều này cần thế giới bản thân từ từ trưởng thành, càng là thế giới bản nguyên nhất định phải đủ mạnh, bằng không căn bản là không có cách chống đỡ hướng về trung thiên thế giới lên cấp, mạnh mẽ lên cấp cũng sẽ chỉ làm thế giới hủy diệt cái được không đủ bù đắp cái mất tổ. Càn Khôn đạo nhân đột nhiên dừng bước lại, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên, cách đó không xa địa phương, dĩ nhiên có mấy cái quái vật khổng lồ, nơi này nhưng là hỗn độn, ở hỗn độn bên trong, ngoại trừ hỗn độn chi khí ở ngoài, Càn Khôn đạo nhân cũng chỉ gặp được 2-3 khối hỗn độn nguyên thạch có điều to nhỏ cùng lúc trước ở Tử Tiêu cung thu khối này căn bản là không có cách lẫn nhau so sánh. Có thể trước mắt này mấy cái quái vật khổng lồ không phải là hỗn độn nguyên thạch mà là chân thực sinh vật, nói chính xác là mấy bộ thi thể, những thi thể này đến cùng đến từ đâu, lại vì sao chết với trong hỗn độn, này đều là câu đố. Càn Khôn đạo nhân từ từ nhích tới gần, hỗn độn thực sự quá nguy hiểm, tuy rằng này mấy bộ thi thể trên đã không có sinh mệnh khí tức thế nhưng vẫn là cẩn tắc vô ưu, đối với hỗn độn, hắn biết rất ít, dù sao hắn bản tôn Minh Hà tự xuất thế lên liền vẫn sinh hoạt ở trong hỗn độn. Tới gần sau khi Càn Khôn đạo nhân tỉ mỉ mà quan sát này mấy bộ thi thể tổng cộng có 6 cụ, nhìn dáng dấp nên chết vào một quãng thời gian, nhưng sẽ không quá lâu, thi thể tuy nhiên đã bị cùng hỗn độn chi khí ăn mòn một chút, nhưng ăn mòn trình độ không lớn, vết thương không giống như là bọn họ lẫn nhau chém giết tạo thành, cũng như là lợi khí gây nên. Nhìn này 6 bộ thi thể, Càn Khôn đạo nhân hơi nhướng mày, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là 6 bộ thi thể, nhưng đưa ra tin tức cũng không ít, số 1 trong hỗn độn là có sinh vật tồn tại, này 6 bộ thi thể tuy rằng bị ăn mòn một chút, nhưng nếu là hồng hoang bên trong thi thể phóng tới hỗn độn bên trong, e sợ chỉ cần mấy tuần thì sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Mà này 6 bộ thi thể tuy rằng bị ăn mòn chút nhưng cũng không giống như là tầm thường hỗn độn chi khí tạo thành, Càn Khôn đạo nhân có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng này 6 bộ thi thể ở bình tĩnh mà hỗn độn chi khí bên trong hoàn toàn không có bị ăn mòn dấu hiệu, vậy cũng chỉ có thể giải thích những này ăn mòn là rất có khả năng là bởi vì tương tự hỗn độn bão táp như vậy cuồng bạo hỗn độn chi khí tạo thành. Sở dĩ cho rằng này 6 bộ thi thể khi còn sống chính là hỗn độn bên trong sinh vật, đó là bởi vì có thể chịu đựng hỗn độn chi khí mà không bị ăn mòn, nhất định thời gian dài sinh hoạt ở trong hỗn độn, lấy hỗn độn chi khí tu luyện, mới có thể tạo nên mạnh mẽ như vậy thân thể, bên trong hồng hoang, có thể lấy thân thể vượt qua hỗn độn, e sợ cũng chỉ có 12 tổ vô cùng Minh Hà, Mộc Sâm cũng có thể tính một cái. Những sinh vật này nếu sinh hoạt ở trong hỗn độn, hơn nữa hồng hoang chúng sinh đều chưa bao giờ phát hiện qua, hiển nhiên là sinh sống ở hỗn độn nơi sâu xa, chưa bao giờ tới gần quá thế giới hồng hoang, bọn họ tại sao không có tới gần quá thế giới hồng hoang? So với hỗn độn nơi sâu xa, càng tới gần thế giới hồng hoang hỗn độn càng vững vàng, nói vậy càng dễ dàng chúng nó sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, này 6 bộ thi thể hiển nhiên không phải lẫn nhau chém giết chí tử, mà là bị người lấy lợi khí chém giết, có thể chém ra như vậy thân thể, hoặc là pháp bảo cấp bậc chí ít là tiên thiên linh bảo cấp, hoặc là sử dụng người tu vi cao thâm, nhưng chém giết sau khi, những thi thể này tại sao không có lấy đi, phải biết như vậy thi thể toàn thân có thể đều là bảo bối. Mà từ thi thể trên xem, sở hữu vết thương đều là tương đồng, hiển nhiên là một người gây nên, như vậy người này là từ đâu đến, là cùng hắn như thế đến từ hồng hoang, vẫn là nguyên bản liền sinh hoạt ở trong hỗn độn, hay là trong hỗn độn còn có hắn thế giới tồn tại. Càng nghĩ càng xa, Càn Khôn đạo nhân sắc mặt trở nên cũng càng ngày càng trở nên nặng nề, việc này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải tận mau trở về cùng Minh Hà bản tôn thương nghị mới được. Càn Khôn đạo nhân vung tay áo, liền đem này 6 bộ thi thể thu vào Càn Khôn bên trong thế giới, sau đó một đường bay nhanh, thẳng đến hồng hoang mà đi, trong biển máu, Minh Hà đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, Càn Khôn đạo nhân chứng đạo hỗn nguyên, hắn tự nhiên cảm giác được 7/10 Càn Khôn pháp tắc, 5/10 giữa pháp tắc không gian, xem ra Càn Khôn đạo nhân chuyến này thu hoạch không ít, như vậy, Minh Hà thực lực lại tiến thêm một bước nữa. Hà, Minh Hà nhẹ rên một tiếng, nụ cười trên mặt cũng cứ thế biến mất, ở hỗn độn bên trong không chỉ có phát hiện sinh vật thi thể, còn có sinh linh hoạt động dấu hiệu, càng là ở Càn Khôn đạo nhân suy đoán ra một ít khả năng sau khi, Minh Hà liền trở nên trầm tư, tất cả những thứ này còn phải chờ nhìn thấy cái kia 6 bộ thi thể mới có thể kết luận. Không lâu lắm, liền thấy Càn Khôn đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở thánh linh trên đảo, vung tay lên, 6 cụ khổng lồ thi thể liền xuất hiện ở trên mặt đất. Càn Khôn đạo nhân nói rằng, này chính là ta ở hỗn độn bên trong phát hiện cái kia 6 bộ thi thể, bản tôn, ngươi xem một chút, đến cùng là ta suy luận cái kia loại khả năng tính đại. Minh Hà nhìn cái kia 6 cụ thi thể, khẽ mỉm cười, nói rằng, vậy hãy để cho chúng nó đến nói cho chúng ta đi. Linh hồn hồi tưởng xá. Minh Hà chỉ tay một cái, một đạo ánh bạc thu hút 6 cụ thi thể bên trong, 6 cụ thi thể nhất thời hơi rung nhẹ, vô số hắc khí dồn dập bốc lên, hội tụ thành một vài bức không trọn vẹn hình ảnh. Minh Hà thấy này, hài lòng cười cợt, này 6 cụ thi thể mặc dù là chết rồi, nhưng bên trong ít nhiều gì còn lưu lại điểm này khi còn sống tàn niệm hoặc là oán niệm, lấy linh hồn pháp tắc đem dẫn ra, cho thấy khi còn sống cảnh tượng, như vậy hắn cũng có thể dòm ngó biết một hai hỗn độn nơi sâu xa bí mật. Hắc khí bốc lên mấy tức cuối cùng ngưng tụ thành 3 bức rõ ràng nhất cảnh tượng, đệ nhất bức đó là tiến lên hỗn độn dị thú kết bạn ở hồng hoang trung du đãng cảnh tượng, từ thi thể trên lưu lại khí tức xem, này 6 bộ thi thể khi còn sống e sợ thân thể có thể so với chuẩn thánh kỳ cao thủ. Tiến lên như vậy hỗn độn dị thú kết bạn mà đi, bên trong khả năng có mạnh có yếu, nhưng có thể ở hỗn độn bên trong tiếp tục sinh sống, lại nhược có thể nhược đi nơi nào đây? Nếu là bọn họ vọt tới hồng hoang đến, ở thánh nhân không nhúng tay vào tình huống, e sợ hồng hoang thật sự gặp sinh linh đồ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị cảnh tượng là nhất làm cho Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân giật mình, bởi vì mặt trên hiển hiện ra chính là một thế giới, tuy rằng không biết thế giới này thân ở phương nào. Thuộc về cái nào nhất đẳng cấp thế giới. Nhưng chính là thế giới này tồn tại, liền bọn họ rất khiếp sợ. Minh Hà xuyên Việt đến nay, nghe nói đều là, hồng hoang bên trong có 3.000 ma thần, bàn cổ khai thiên, chém giết trừ hắn bên ngoài sở hữu hỗn độn ma thần, do đó tạo nên thế giới hồng hoang, nếu 3.000 ma thần đều bị chém giết, vậy thế giới này đến từ đâu? Ngoại trừ thế giới này, bên trong hồng hoang là còn có hay không hắn thế giới? Mà thứ 3 bức họa nhưng là một đám tu sĩ chém giết hỗn độn dị thú tình cảnh, hiển nhiên cái đám này tu sĩ chính là bên trong vùng thế giới này sinh linh, hai bên đều là tử thương sảm trùng, có thể thấy được bên trong thế giới này sinh linh thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ có một người đơn độc đối kháng mấy chục con hỗn độn dị thú, cũng có thể thong dong chém giết, có thể thấy người này thực lực tuyệt đối không bình thường. Hình ảnh tuy ít nhưng thu hoạch nhưng rất lớn, đối với hai người xung kích cũng rất lớn, không nghĩ đến trong hỗn độn ngoại trừ thế giới hồng hoang vẫn còn có hắn thế giới, đây chính là trọng yếu tin tức chí ít để Minh Hà tầm mắt trở nên càng rộng lớn, sẽ không lại vẻn vẹn hạn chế với thế giới hồng hoang. Càn Khôn đạo nhân nhìn trầm tư Minh Hà, mở miệng hỏi. Bản tôn, không nghĩ đến hồng hoang cũng không phải hỗn độn bên trong duy nhất một thế giới, hơn nữa trong hỗn độn cũng có dị thú sinh tồn, tuy rằng không sánh được hỗn độn ma thần, nhưng chúng nó thân thể mạnh mẽ, không thể khinh thường, hiện nay, chúng ta nên làm gì? Là muốn đi trong hỗn độn tìm tòi hư thực sao? Minh Hà lắc lắc đầu. Không, mặc dù chúng ta biết rồi những này, tạm thời đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, bây giờ ta, ngươi cùng ác thi đều là hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, mà tự mình thi còn chưa chứng đạo, như chúng ta thực lực hôm nay đi hỗn độn tìm tòi hư thực rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao chúng ta đối với hỗn độn biết rất ít, tùy tiện hành động là không sáng suốt. Thứ, bây giờ chúng ta căn cơ vẫn còn bên trong hồng hoang, vào lúc này chúng ta không thể từ bỏ chúng nó mà đi hỗn độn nơi sâu xa, ở hồng hoang mưu tính lâu như vậy, chiếm cứ nhiều như vậy số mệnh, vì là chính là có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước nữa, đợi được thực lực mạnh mẽ, chúng ta lại hướng về hỗn độn một nhóm mới có thể càng chắc chắn. Càn Khôn đạo nhân gật gật đầu, hắn quả thật có chút nóng ruột, ở bên trong hồng hoang, Minh Hà cùng bọn họ thiện thi đều còn có tiến bộ rất lớn không gian, đợi được thực lực càng mạnh hơn, đem hồng hoang sự nghi an lập, đến thời điểm lại đi hỗn độn nơi sâu xa tìm tòi hư thực ngược lại cũng ổn thỏa. Hơn nữa nếu muốn hướng về hỗn độn một nhóm, đương nhiên phải sở hữu chuẩn bị, hồng hoang hết thảy đều nhất định phải an bài xong, ngắn hạn bên trong là cơ bản không thể, dù sao ở bên trong hồng hoang, Minh Hà vẫn có một ít lo lắng, nếu là không xử lý tốt rời đi cũng không thể an tâm tham bí hỗn độn, trái lại dễ dàng phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức liền muốn đến nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới thời điểm, đến thời điểm lập nhân tộc tam hoàng ngũ đế chư thánh trong lúc đó tất là minh tranh ám đoạt mà Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn ngược lại không là muốn tranh đoạt càng nhiều nhân tộc số mệnh, có mộc xâm trên người 3 phần 10 nhân tộc số mệnh, hắn cũng đầy đủ, hắn suy nghĩ chính là làm đệ tử môn mưu tính 1-2. Cách chương.